Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đội ngũ mở rộng, trận đấu chấm dứt, song phương đội viên nắm tay cách sân. Đối với phố đông đội mà nói, bọn họ là giáp B đội bóng, đánh một chi ngoại hạng liên kết đội ngũ đã muốn rất khi dễ người. Huống chi có lẽ hay là thi đấu hữu nghị. Không cần phải quá đắc tội với người. Trên nửa sân cầm bắt được 3-0. Hiệp đấu sau các loại hoa nước. Cười hì hì nhìn xem Hỷ Phong đội hòa nhau 2 cầu. Huấn luyện viên Trương Quý đến sắc mặt tái nhợt. Chửi hình lên nói. Lộ Chí Cường, ngươi là tiền đạo đúng vậy. Tiền đạo sẽ không nên chuyền bóng sao? Ngươi cho là mình là Stoichkov. Có lẽ hay là Batistuta. Ngươi đang ở đây ngoại hạng liên kết tỉnh cấp tuyển bạt thi đấu ở phía trong sông mạnh sông thẳng. Tự cho là mình là thế giới cấp tiền đạo rồi. Ngươi cái rắm cũng không phải. Hôm nay đánh một cái giáp B đội bóng. Ngươi liền lập tức bạo lộ nguyên hình. Công không vào, dẫn không xuất ra. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng tại cấm khu ở phía trong mộng du. Ngươi học qua như thế nào cùng đồng đội đánh phối hợp sao? Ta bình thường dạy ngươi đều đã quên. Còn ngươi nữa, ngươi đừng cười. Ngươi một cái biên cũng chỉ hội đánh bên cạnh lộ. Dẫn bóng đều mang ra lằn danh cũng không truyền ở bên trong. Không nên phụ góc độ sút gôn. Nếu không ngươi chuyên môn luyện phạt góc được rồi. Ta biết rõ ngươi nghiêu bức. Năm trước đánh chính là giáp A liên kết. Xem thường ngoại hạng liên kết loại này nghiệp dư thi đấu sự tình. Ngươi cho là mình rất lợi hại. Hôm nay lợi hại không? Ngươi lãng phí bao nhiêu lần cơ hội? Ta truyền chung cũng vô dụng a hát. Truyền 2 lần đi qua. Đều bị hắn lãng phí. Đó là ngươi truyền đắc không tốt. Hát. Chính mình kéo không xuất ra phân. Quái địa cầu không có dẫn lực. Lão tử truyền cho ngươi 2 cầu. Tùy tiện chạy vài bước chính là đơn đao. Kết quả đơn đao bị ngươi đả phi cơ rồi. Cái giám đơn đao, ngươi chuyền bóng thời điểm đều việt vị rồi. Trọng tài lại không có thổi. Nếu không ngươi đừng đánh tiền đạo rồi. Ngươi đương làm trọng tài thích hợp hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hỷ Phong đội tiền đạo cùng biên bắt đầu hiện. Trường trực tiếp, làm cho túi bụi. Trương Quý đến sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quát to. Tất cả im miệng cho ta. Phố đông đội cái kia chút ít cầu thủ còn chưa đi. Nghe bên này huyên náo thú vị. Cả đám đều đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Đội bóng quản lý kinh doanh chạy tới. Đối với Trương Quý đến nói. Trương huấn luyện viên. Đại lão bản đến rồi. Còn có Hỷ Phong câu lạc bộ tổng giám đốc Trần Đào Tiểu Thư cũng tới. Theo ta qua đi gặp A. Hảo hảo tỉnh lại. Trương Quý đến hướng về phía đội viên hét lớn một tiếng. Gật đầu nói, đi thôi. Trương Quý đến đi theo đội bóng quản lý kinh doanh đi trước thính phòng. Hàng phía trước, nắm tay ân cần thăm hỏi. Chủ tịch tốt, Trần Tổng tốt, ngươi hào. Trương huấn luyện viên, Tống Duy Dương giới thiệu nói, đây là Phương Đông Hy Vọng tập đoàn Lưu Lão. Bản, Lưu Lão bản tốt, ngươi hào. Tống Duy Dương gật đầu đánh giá. Hôm nay đánh cho không tệ sai. Đón thêm lại lệ. Trương Quý đến mặt mo đỏ bừng. Lúng túng nói. Chủ tịch, đội bóng vẫn còn mài hợp giai đoạn. Ta cam đoan tham gia cả nước trận chung kết trước kia. Lại để cho Hỷ Phong đội banh rực rỡ hẳn lên. Ta tin tưởng Trương huấn luyện viên thực lực. Ngươi là giáp A lão huấn luyện viên. Cho người dẫn một chi ngoại hạng đội ngũ là nhân tài không được trọng dụng rồi. Tống Duy Dương. Chỉ vào phố đông đội. Thấp giọng hỏi. Cái kia Khâu Mù Lòa không tệ. Trên nửa sân 3 cái cầu tất cả đều là hắn tiến. Ngươi muốn mua tới. Hiện tại chúng ta chủ lực tiền đạo. Là từ bên cạnh thành phố thể ủy đội mua được nửa cầu thủ chuyên nghiệp. Đánh ngoại hạng thi đấu đủ rồi. Nhưng gặp được giáp B đội bóng đã bắt mò mẫm, Trương Quý mà nói, chúng ta Hỷ Phong đội mục tiêu. Cuối cùng nhất là tiến giáp A, cho nên khẳng định phải phòng ngừa chu đáo. Cái này Khâu Mù Lòa là Phố Đông đội chủ lực tiền đạo, đặt ở giáp A trong đội ngũ cũng là nhất lưu trình độ. Mua hắn có chút khó khăn, ít nhất muốn 30 vạn. Mua A, không sợ dùng tiền. Tống Duy Dương cười nói, Trương Quý đến lập tức cười đến mặt mũi tràn đầy nở hoa. Hắn trước kia một mực huấn luyện tân môn nhị đội, rất nghèo, hiện tại rốt cục gặp thổ hào lão bản. Đội bóng quản lý kinh doanh nói, chủ tịch, nếu không ngươi cùng các đội viên giảng vài câu a. Tốt, Tống Duy Dương mỉm cười nói. Đội bóng quản lý kinh doanh lập tức đem đội viên đều kêu đến. Đây là một chi không chính hiệu quân, có bóng đá nghiệp dư viên, cũng có theo giáp A giáng cấp đội chỗ đó mua được cầu thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn đều nghe nói qua chủ tịch truyền kỳ câu chuyện. Nguyên một đám chằm chằm vào Tống Duy Dương nhìn lại xem. Hãy cùng vây xem vườn bách thú gấu trúc đồng dạng. Trần Đào vỗ tay nói, hiện tại, cho mời chủ tịch cho mọi người phát biểu. Ba ba ba bis bis. Một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Tống Duy Dương đưa tay ý bảo mọi người im lặng, cười nói nhảm ta không nhiều lắm rằng, mọi người khỏe tốt phối hợp. Hỷ Phong đội mục tiêu là năm nay sang năm đánh giáp B liên kết. Lại dùng 2 đến 3 năm thời gian đánh vào giáp A liên kết. Cái mục tiêu này ý nghĩa kịch liệt cùng tàn khốc. Ai không hảo hảo biểu hiện, ta liền trực tiếp lại để cho hắn tan học. Đương nhiên, có phạt thì có thưởng. Chỉ cần năm nay cầm bắt được ngoại hạng liên kết trước 2 gã. Nhưng thằng giáp B, toàn bộ đội mỗi người ban thưởng 1 vạn nguyên. Trận chung kết cùng vòng bán kết từng dẫn bàn ban thưởng 3 vạn. Trợ công ban thưởng 2 vạn. Những vị trí khác xem biểu hiện vội tới dư tiền thưởng. Chủ tịch Hào Phóng, chủ tịch Nghiêu Bức, chủ tịch Phạn Tuế, các đội viên tự phát hô to hò hét, đặc biệt là những kia theo giáp A giáng cấp đội mua được cầu thủ. Bọn hắn xem thường ngoại hạng liên kết, cũng có 100% nắm chắc trợ giúp đội bóng lên tới giáp B. Tống Duy Dương đây là sớm tuyên bố thêm tiền thưởng AH. Không quan tâm những này sĩ khí tăng vọt cầu thủ. Tống Duy Dương cùng Lưu Vĩnh Hàng ngồi xe rời đi sân bóng. Lưu Tổng, ta giới thiệu cho ngươi một người, Tống Duy Dương nói, hắn là Thịnh Hải Chiết Thương Hội hội trưởng. Tại Thịnh Hải có một chút nhân mạch, hy vọng có thể đối với ngươi tại Thịnh Hải mở ra cục diện có chỗ trợ giúp. Lưu Vĩnh Hàng cười nói, ngươi nói là Thái Chí Bình Thái Lão Bản A, hắn hiện tại nhưng cảnh tượng rồi. Siêu thị quần áo làm cho người ta đỏ mắt đắc vô cùng. Ta cùng lão Thái là phía đối tác. Tống Duy Dương nói, hắn người này không tệ. Ta chuẩn bị đem hắn cũng kéo vào Kim Ngưu hội. Người đang ở đây Thịnh Hải siêu thị quần áo có cổ. Phần, Lưu Vĩnh Hàng kinh ngạc nói. Tống Duy Dương chỉ vào Trần Đào. Vị này chính là siêu thị quần áo thứ 2 đại cổ đông. Thất kính, Lưu Vĩnh Hàng vội vàng nói. Trần Đào cười nói, ta chính là cái cổ vũ. Tống Duy Dương lấy điện thoại cầm tay ra cho Thái Chí Bình gọi điện thoại. Nói thẳng, lão Thái, giới thiệu người bằng hữu cho người nhận thức. Hy vọng tập đoàn Lưu Vĩnh Hàng Lưu Tổng AH, ta cửu ngưỡng đại danh. Thái Chí Bình lập tức nói, vừa vặn. Ta cũng có bằng hữu giới thiệu cho ngươi, cũng là các người Phục Sáng Đại học đồng học. Ta vừa đem hắn kéo vào Thịnh Hải Chiết Thương Hội, hiện tại chính uống trà nói chuyện phiếm đâu rồi. Nếu không buổi tối tụ lại, không có vấn đề, ngươi chọn lựa địa phương. Tống Duy Dương nói, Đài Thánh Viên thế nào? Thái Chí Bình hỏi, tốt, ta làm ông chủ. Tống Duy Dương nói, Đài Thánh Viên xem như 90 niên đại trung kỳ, Thịnh Hải xa hoa nhất quán rượu một trong rồi, so A Mao hầm cách thủy phẩm cấp bậc còn cao hơn nhiều. Quan trọng nhất là, tại đây cái gì tự điển món ăn đều có, thích hợp đến từ ngũ hồ tứ hải bằng hữu tụ hội. mọi người đi tới đài thánh viên phòng. Thái Chí Bình đã muốn cùng một cái kính mắt thanh niên chờ đã lâu. Ai nha, Tiểu Tống, mau tới mau tới. Thái Chí Bình lôi kéo Tống Duy Dương tay, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một tí. Vị này chính là Phục Tinh tập đoàn chủ tịch Quách Quang Xương. Tiểu Quách, với ngươi là phúc đán đồng học, theo ta là chiết tỉnh đồng hương, chúng ta đều là người một nhà. Quách Quang Xương, nông dân gia đình xuất thân, phúc đán đồng học, 4 năm trước, hắn cùng 4 vị đồng học cộng đồng sáng lập Phục Tinh. Phúc đán ngôi sao, công ty vừa mới bắt đầu là giúp những công ty khác làm thị trường điều tra, đón lấy lại làm bất động sản tiêu thụ, dựa vào làm cho người ta bán nhà cửa kiếm được người thứ nhất 1.000 vạn. Năm kia, Quách Quang Xương mua xuống phúc đán tánh mạng viện khoa học nghiên cứu phát minh PCA viêm gan, siêu vi B chẩn đoán bệnh thuốc thử, chủ buôn bán vụ chuyển thành sinh vật chế dược. Năm trước thuần lợi nhuận đã qua 100 triệu. Tống Duy Dương đối với cái này người rất quen thuộc, chỉ là không có đã từng quen biết mà thôi. Đời trước, Quách Quang Xương là phú hào bảng khách quen, cao nhất bài danh vì trăm phú bảng đệ 26 tên. Những này mọi người khả năng cũng không biết, nói cái càng nổi danh. Quách Quang Xương có lẽ hay là Hoa Bách Hợp Võng, đệ nhất đại cổ đông, có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Học trưởng ngươi hảo, ta 94 cấp xã hội hệ. Tống Duy Dương nói, ta 85 cấp hệ triết học. Quách Quang Xương phi thường nhiệt tình, Tống niên đệ 2 năm qua danh tiếng vô lượng, khắp nơi đều là đại danh của ngươi. Lỗ tai của ta đều nhanh nghe ra cái kén, một ít hư danh mà thôi. So ra kém học trưởng ngươi làm y dược, trị bệnh cứu người a hát. Tống Duy Dương nói xong trong chớp mắt, giới thiệu thoáng một tí. Vị này chính là Phương Đông Hy Vọng tập đoàn Lưu Vĩnh Hằng Lưu Tổng. Hắn cũng là Dân Sinh Ngân Hàng cổ đông một trong. Lưu Tổng tốt, đã sớm muốn gặp Lưu Tổng rồi. Quách Quang Xương cùng Thái Chí Bình ngay bước lên phía trước nắm tay. Lưu Vĩnh Hằng từng cùng 3 cái huynh đệ cùng một chỗ leo lên Trung Quốc nhà giàu nhất Bảo Tòa. Lại là Dân Sinh Ngân Hàng cổ đông, đáng giá kết giao một phen. Lưu Vĩnh Hằng đồng dạng rất nhiệt tình. Một người là Thịnh Hải Chiết Thương Hội hội trưởng, một người là Thịnh Hải đệ nhất gia dân doanh công nghệ cao chủ tịch của công ty. Có thể thật lớn mở rộng hắn tại Thịnh Hải nhân mạch quan hệ. Gọi món ăn, uống rượu, Trần Đào không làm sao nói, chủ động khách mời phục vụ viên, vội vàng cho trong bữa tiệc 4 vị đại lão rót rượu. Nhưng nàng ngẫu nhiên nói một câu, tổng có thể làm cho hào khí càng thêm nóng liệt, dẫn tới lão bản đám bọn họ cười ha ha. Tại Tống Duy Dương nói ra tổ kiến Kim Ngưu hội cách nghĩ hậu, Thái Chí Bình cùng Quách Quang Xương đều đồng ý gia nhập. Quách Quang Xương cười nói, không bằng lại để cho Trần Tiểu Thư đảm nhiệm Kim Ngưu hội trưởng ban thư ký a. Nàng nói chuyện làm việc quá đẹp, Quách Đồng đây là đang cất nhắc ta nì. Trần Đào nói, những câu đáy lòng, không phải nói lung tung. Quách Quang Xương khoát tay nói, Thái Chí Bình cười nói, Tiểu Quách, các người Phục Tinh có gây dựng sự nghiệp năm kiếm khách. Người ta Hỷ Phong cũng có gây dựng sự nghiệp tam kiếm khách. Trần Đào Tiểu Thư chính là Hỷ Phong tam kiếm khách một trong. Nàng có lẽ hay là siêu thị quần áo thứ hai đại cổ đông. Thất kính, thất kính, nguyên lai Trần Tiểu Thư có lẽ hay là giới kinh doanh nữ cường nhân. Quách Quang Xương kinh ngạc, nói, Trần Đào nói, cùng Thái Tổng, Quách Tổng cùng Lưu Tổng không thể so, các người mới thật sự là xí nghiệp lớn ra. Lưu Vĩnh Hằng nói, ta cảm thấy đắc a, Quách Tổng đề nghị này rất tốt, đợi Kim Ngưu hội chính thức thành lập, Trần Tiểu Thư phi thường thích hợp đảm nhiệm trưởng ban thư ký chức vụ. Cứ quyết định như vậy đi, 100%, Tống Duy Dương nâng chén nói, Kim Ngưu hội cái này cái vòng nhỏ hẹp, cứ như vậy chậm rãi lớn mạnh, Tống Duy Dương, Lưu Vĩnh Hằng, Thái Chí Bình, Quách Quang Xương, Trần Đào, còn có Tây Khang bên kia Lưu Vĩnh Hạo, sẽ đem đại ca Tống Kỳ Chí kéo vào đến. Lưu Vĩnh Hạo khả năng cũng sẽ kéo vào đến một số người. Về phần Mã Tiểu Vân, cùng với online nhận thức Tiểu Mã ca những người kia, bây giờ còn không có tư cách vào nhập Kim Ngưu hội. Cửu Bá Quân miễn cưỡng tính toán một cái, chính là Mã Trạm trong kia cái, cầu cầu. Lôi Quân lúc này đang tại dưới tay hắn làm công. Bất quá Kim Sơn hai năm qua có chút thảm. Theo Microsoft tiến vào Trung Quốc thị trường, WPS bị cướp đi nửa Giang Sơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.